Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Sao ngươi biết việc này? Nam Cung Phi Vũ tỏ ra rất kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Ý Thiên có thể hiểu rõ bí mật mình che giấu sâu nhất. Ta có thể cảm ứng được đạo khí tức đó tồn tại, cũng biết cái đó cũng không phải là thứ trên người ngươi, đối với một người sắp chết. Ý Thiên không có chút ý tứ giấu giếm, Nam Cung Phi Vũ lâm vào trầm tư, tên Ý Thiên hắn chưa bao giờ nghe nói. Tình trạng thân thể cũng làm cho hắn không thể thấy rõ bộ dáng Ý Thiên, rất khó phán đoán đây là một người nào, là tốt là xấu. Bụng dạ khó lường hay không, đối với ý thức dao động của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên 10 phần hiểu biết. Hắn có thể ở dưới tình huống đối phương không biết chút nào, vận dụng phương thức ý thức chấn động, đánh cắp ý thức đối phương. Hiểu biết đăm chiêu trong lòng đối phương, giờ phút này, Ý Thiên đã rõ ràng bắt giữ được ý tứ trong lòng Nam Cung Phi Vũ. Đem hình thái của mình đặt ở trong đầu Nam Cung Phi Vũ, làm cho hắn đối với mình có một cái nhận thức đại thể, cảm thấy được hành động của Ý Thiên. Nam Cung Phi Vũ cảm thấy 10 phần khiếp sợ, ở sau khi nhìn kỹ rõ ràng bộ dáng Ý Thiên, đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu. Nếu ngươi có thể đáp ứng giúp ta hoàn thành một cái tâm nguyện, ta liền nói cho ngươi bí mật trên người ta. Ý Thiên hỏi, tâm nguyện gì? Ngươi nói nghe một chút. Nam Cung Phi Vũ nói, thay ta chiếu cố Nhược Hoa cho tốt, cũng báo thù cho ta. Ý Thiên trầm ngâm nói, các ngươi lúc trước xảy ra tất cả, ta đều thấy ở trong mắt. Ta không biết cái gọi là chiếu cố của ngươi, cụ thể đại biểu hàm nghĩa gì. Lúc ấy bởi vì lão già kia bên người Nam Cung Kiến Hoa quan hệ, ta không thể ra tay cứu ngươi, hắn là cảnh giới võ hoàng, ta chỉ là cảnh giới sơ cấp võ tôn. Bởi vậy căn bản cứu không được ngươi, về phần báo thù cho ngươi, cái này ta có thể đáp ứng, chờ sau khi ta phá giải phong ấn trên người. Ta liền có thể dễ dàng giết chết Nam Cung Kiến Hoa kia. Nam Cung Phi Vũ rất ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, ngươi lấy tu vi sơ cấp võ tôn. Vậy mà có thể câu thông ý thức ta, điều này sao có thể? Ý Thiên nói, hình thái sinh mệnh của ta cùng người thường khác thường. Không phải ngươi có khả năng lý giải, Nam Cung Phi Vũ truy hỏi, ngươi cái gọi là khác thường chỉ cái gì? Ý Thiên trầm tư một chút, nhẹ giọng nói. Ta đã trải qua một hồi dị biến, hình thái sinh mệnh đã xảy ra chuyển biến, làm ta có được rất nhiều năng lực đặc thù. Có thể tùy ý biến hóa thành bất cứ hình thái gì, trước mắt trong cơ thể ta nhiều thêm 3 đạo phong ấn, thực lực chịu hạn chế thật lớn. Bởi vậy có một số việc trước kia có thể thoải mái làm được nhưng hiện tại lại đã không làm được, Nam Cung Phi Vũ hỏi. Vậy ngươi bây giờ còn có thể sao, còn những năng lực còn lại kia? Ý Thiên nói, ý niệm của ta có thể câu thông thiên địa vạn vật. Thân thể ta có thể lớn có thể nhỏ, cũng tùy ý biến hóa trạng thái, Nam Cung Phi Vũ ngạc nhiên nói, thân thể có thể lớn có thể nhỏ. Có thể tùy ý biến hóa hình thái, vậy ngươi có thể biến thành bộ dáng người khác hay không? Ý Thiên nói, cái này không khó, chỉ cần người ta từng thấy. Ta liền có thể biến thành bộ dáng đối phương, Nam Cung Phi Vũ mừng rỡ, cười nói, quá tốt rồi, không ngờ ta ở trước khi chết còn có thể gặp gỡ ngươi. Thật sự là ông trời có mắt, Ý Thiên, ta muốn ngươi biến thành bộ dáng ta trở lại Nam Cung thế gia, ta muốn bọn họ trả giá đắt, Ý Thiên kinh ngạc nói. Ngươi muốn ta biến thành ngươi, cái này, không quá hay đâu, Nam Cung Phi Vũ ý chí kiên định nói, ta sau khi chết ngươi đem ta hỏa táng. Không được lưu lại bất cứ dấu vết gì, từ nay về sau ngươi chính là ta, ngươi chính là Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên trần chờ nói, cái này, Nam Cung Phi Vũ nói. Ta biết yêu cầu này của ta rất ích kỷ, nhưng ta sẽ không thua thiệt ngươi, muốn ngươi biến thành ta, vậy cần ngươi làm ra hy sinh rất lớn. Nhưng tất cả cái này đều chỉ là tạm thời, đợi đến tương lai một ngày nào đó, sau khi ngươi báo thù rửa hận xong. 4 chữ Nam Cung Phi Vũ nổi tiếng thiên hạ, ngươi liền có thể biến thành chính ngươi, vì bù lại hy sinh của ngươi, ta sẽ đem bí mật của ta nói cho ngươi. Cũng đem người lòng ta yêu gửi gắm cho ngươi, đó là ta cả đời yêu nhất, là thứ ta chân quý nhất, ta tin tưởng cái đó đủ để bù lại tất cả. Sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, trầm ngâm nói, ngươi thực bỏ được đem người yêu thương dứt bỏ, Nam Cung Phi Vũ chua xót nói. Nói bỏ được đó là gạt người, nhưng chỉ cần nàng sống tốt, nàng cho rằng bản thân là sống ở bên người Nam Cung Phi Vũ, nàng khoái hoạt hạnh phúc. Ta liền chết mà không oán, Ý Thiên, đây là tâm nguyện cùng tiếc nuối lớn nhất suốt đời ta, hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành nó, Ý Thiên không đáp. Hắn đang tự hỏi, trước mắt Ý Thiên không có mục tiêu, đang tìm mục tiêu của đời người, nếu đã đáp ứng yêu cầu của Nam Cung Phi Vũ. Từ nay về sau hắn liền biến thành Nam Cung Phi Vũ, sẽ cuốn vào trong lốc xoáy của Nam Cung thế gia, tương lai không thể đoán trước. Nhưng thân phận chuyển biến, cũng sẽ cho Ý Thiên trước mắt mù mịt không manh mối một cái phương hướng, có lẽ sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Nhưng cũng có thể làm Ý Thiên tìm được mục tiêu đời người của mình, con người sống phải có mục tiêu, phải có lý tưởng. Ý Thiên trước mắt khuyết thiếu chính là cái này, Nam Cung Phi Vũ yêu cầu vừa vặn thỏa mãn nhu cầu cơ bản của hắn. Nhớ tới tất cả lúc trước phát sinh ở trên người Nam Cung Phi Vũ, nghĩ đến từ nhược hoa xinh đẹp kia, Ý Thiên có chút động lòng, được. Ta đáp ứng ngươi, sau khi cân nhắc Ý Thiên làm ra lựa chọn, quyết định giúp Nam Cung Phi Vũ một việc cũng cho bản thân một cái cơ hội. Đi nhấm nháp một đoạn cuộc đời mới, Nam Cung Phi Vũ cực kỳ kích động, lộ ra tang thương nồng đậm, thật ra ta là hy vọng ngươi từ chối. Bởi vì ta còn chưa bỏ xuống được, ta không thể dễ dàng tha thứ nam nhân khác đụng vào nhược hoa, đó là kiêu ngạo của ta cả đời này. Nhưng ta lại hy vọng ngươi đáp ứng, hy vọng ngươi biến thành ta, dùng tay ngươi diệt trừ những người kia thương tổn ta. Cũng làm cho bốn chữ Nam Cung Phi Vũ danh dương thiên hạ, lòng người luôn mâu thuẫn, ở dưới tình huống không có lựa chọn nào khác. Rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể như vậy, cảm nhận được chua xót trong lòng Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên cảm thấy trong lòng nặng trịch. Đời người hắn có được chỗ trống, lập tức liền cảm nhận được hương vị thương cảm, khẽ thở dài, Ý Thiên nói tránh đi, thời gian không còn sớm. Nam Cung Kiến Hoa đang chạy trở về gọi những người khác đến phân biệt thi thể ngươi. Chúng ta vẫn là nói một chút đạo khí tức kia trong đan điền của ngươi đi. Tâm thần Nam Cung Phi Vũ chấn động, lập tức thu hồi yêu thương. Kể lại trong đan điền, đạo khí tức kia tồn tại, đó là năm đó ta 10 tuổi. Ở trong hang Xích Huyết Phong Kỳ Lân, trong lúc vô ý nuốt ăn một kỳ lân thánh quả, ta 3 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi đã đột phá cảnh giới võ hồn. Trở thành kỳ tài thiên cổ không gặp của Nam Cung thế gia, ai có thể nghĩ đến, ta lại ở lúc uy danh thịnh nhất, trong lúc vô ý lầm ăn kỳ lân thánh quả. Làm cho từ đó về sau 10 năm không hề tiến thêm, rơi vào làm trò cười khắp nơi, Ý Thiên kinh nghi nói, kỳ lân thánh quả, đây chính là tiên quả. Ngàn năm không gặp, Nam Cung Phi Vũ cười khổ nói, kỳ lân thánh quả quả thật là tiên quả cấp 9, nhưng ta lúc ấy nhỏ tuổi. Không biết một ít cấm kỵ của kỳ lân thánh quả, chỉ biết đó là thứ tốt, vì thế không suy tư nhiều đã một miếng nuốt xuống. Kết quả khéo quá hóa vụng, cách chương.